Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 345 Thế Giới Đỉnh, Thủy Chi Lốc Xoáy, một tỉnh chúa tể. Đây là hóa vụ cảnh hậu kỳ tu luyện giả tiêu chí. Thủy Chi Lốc Xoáy là nói hóa vụ cảnh hậu kỳ tu luyện giả đan điền, trung nguyên lực đã ngưng tụ tinh. Thuần tới rồi nhất định trình độ, có thể hình thành thủy chi lốc xoáy, có được cực kỳ lực lượng cường đại. Một tỉnh chúa tể danh như ý nghĩa, chính là có thể tu luyện đến đây chờ cảnh giới nguyên sĩ. Đã có thể nói một tỉnh chúa tể, hùng bá một phương, oai phong một cõi, có được cực kỳ kinh người quyền lực cùng địa vị. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành liền đặt chân cái này cảnh giới. Trong đan điền cắn nuốt nguyên lực hình thành lốc xoáy, thân phận địa vị trở lên một tầng lâu. Theo đột phá tới rồi hóa vụ cảnh hậu kỳ, Giang Tâm Thành đan điền trung nguyên lực vô luận là tinh thuần trình độ vẫn là hùng hậu trình độ, đều là phía trước lần hứa trở lên. Giang Tâm Thành tổng hợp thực lực cũng bạo trướng mấy lần, có được cùng Thành Khê Cảnh lúc đầu quốc chi cây trụ địa vị ngang nhau thực lực. Kỳ thật hóa vũ cảnh cùng Thành Khê Cảnh chi gian chênh lệch cũng không phải rất lớn, khác biệt chỉ là ở chỗ trong cơ thể chất lỏng nguyên lực tích lũy thâm hậu trình độ, thậm chí không có ngưng vân cảnh cùng hóa vũ cảnh chi gian chênh lệch đại. Mà ở nguyên lực tích lũy thâm hậu trình độ thượng, Giang Tâm Thành tuy rằng chỉ là vừa mới tiến giai hóa vụ cảnh hậu kỳ, nhưng là hắn đan điền trung cắn nuốt nguyên lực hùng hậu trình độ xa xa mà vượt qua sở hữu hóa vũ cảnh viên mãn tu luyện giả. Tinh thuần trình độ cũng chỉ có qua mà đều bị cập, tuy rằng còn không đuổi kịp Thành Khê Cảnh lúc đầu quốc chi cây trụ, nhưng là cũng kém chi không xa, nhiều nhất cũng chính là vài lần chênh lệch thôi. Nhưng là này vài lần chênh lệch, Giang Tâm Thành có thể dùng đáng sợ nguyên lực chiến kỹ cùng thần thức chiến kỹ tới đền bù, hơn nữa đã tu luyện đến trăng tròn bạc thân đại thành chi cảnh vô lượng kim thân. Giang Tâm Thành sức chiến đấu chi cường, tuyệt đối có thể so với Thành Khê Cảnh lúc đầu tu luyện giả. Trải qua lần này sau khi đột phá, Giang Tâm Thành thực lực chân chính địa vị liệt thần hạ liên minh đỉnh, thậm chí có thể nói là thế giới đỉnh. Có lẽ trên thế giới còn có một ít người Giang Tâm Thành không phải đối thủ, chính là những người này cũng giết không được Giang Tâm Thành. Vô lượng kim thân đã đại thành, kim bằng biến khoảng cách viên mãn càng ngày càng gần, cộng thêm hoàng cảnh thần thức cùng linh hồn. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành không sợ trên địa cầu bất luận cái gì tu luyện giả. Nói cách khác, Giang Tâm Thành đã đứng ở tu luyện giả đỉnh núi, thiên hạ đều bị nghiêng đối địch người. Khác biệt chỉ là thằng thua mà thôi, nhưng là mệnh sẽ không ném mà ni. Ngắn ngủn hơn 2 năm thời gian, từ một người người phỉ nhổ luyện nhục cảnh lúc đầu kẻ bất lực, nhảy trở thành đứng hàng thế giới đỉnh tu luyện giả. Trong lúc phát sinh hết thảy, hiện tại ngẫm lại Giang Tâm Thành liền có một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Cảm thụ được trong cơ thể mãnh liệt mênh mông cắn nuốt nguyên lực, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười, lại lần nữa lâm vào khổ tu giữa, bắt đầu củng cố trước mặt cảnh giới, vì đánh sâu vào càng cao cảnh giới làm chuẩn bị. Hồn nhiên không biết thời gian trôi đi, tiêu phí mấy ngày thời gian, Giang Tâm Thành đem hóa vụ cảnh hậu kỳ thực lực hoàn toàn củng cố xuống dưới, bắt đầu đánh sâu vào càng cao cảnh giới. Một khi có thể đặt chân Thành Khê Cảnh, Giang Tâm Thành đem có nắm chắc hoành hành toàn thế giới, trở thành thế giới đệ nhất nhân. Tới rồi lúc ấy, làm khởi rất nhiều chuyện, Giang Tâm Thành liền có thể thiếu rất nhiều cố kỵ. đồng thời cũng có thể đủ tăng lên càng mau, có được càng thêm khủng bố quyền lực cùng thế lực. Bất quá vừa mới tu luyện 2 ngày, Giang Tâm Thành liền nghênh đón một vị thân phận tôn quý khách nhân. Nghe nói người này tới cửa bái phỏng, Giang Tâm Thành trầm mặc một lát, bỗng nhiên cười ha hả, sau đó làm người chạy nhanh đi nghênh đón người này. Tới cửa bái phỏng người là Tây Môn Phàm Trần, cùng Tây Môn Trường Không cùng họ, có lẽ mấy trăm năm trước bọn họ vẫn là người một nhà. Kiếp trước thời điểm Tây Môn Thế Gia sở dĩ có thể quật khởi nhanh như vậy, Tây Môn Phàm Trần có thể nói là công không thể không. Tây Môn Phàm Trần là Đông Hải Châu Thịnh Đường Đế Quốc lĩnh quân giả, thậm chí ở trình độ nhất định thượng chúa tể toàn bộ Đông Hải Châu Thịnh Đường Đế Quốc sự vụ. Có thể nói là một phương đầu sỏ, thực lực của hắn đã đạt tới hóa vũ cảnh viên mãn, khoảng cách thành khê cảnh chỉ có một bước xa. Sau lại Tây Môn Thế Gia nghĩ mọi cách trợ giúp Tây Môn Phàm Trần vượt qua này một bước, khiến cho Tây Môn Phàm Trần đặt chân thành khê cảnh, trở thành quốc chi cây trụ, thân phận địa vị bạo tăng. Bởi vì chuyện này Tây Môn Phàm Trần trở thành Tây Môn Thế Gia ô dù, hơn nữa tự mình nhận Tây Môn Trường Không làm nghĩa tử, đối hắn mọi cách sùng nịch, ban cho đại lượng tu luyện tài nguyên. Tây Môn Thế Gia cũng trở thành Tây Môn Phàm Trần hậu thuẫn lực lượng, trợ giúp Tây Môn Phàm Trần trèo lên càng cao vị trí. Sau lại ở Tân Nguyên 62 năm thời điểm, Tây Môn Phàm Trần đặt chân thành khê cảnh đỉnh viên mãn, khoảng cách Giang Hà cảnh chỉ có một bước xa. Hơn nữa mặc cho Thịnh Đường Đế Quốc 10 đại vương hầu chi nhất, trở thành thần hạ liên minh nhất đỉnh hơn 10 vị đầu sỏ chi nhất, Tây Môn Thế Gia cũng ở Tây Môn Phàm Trần dưới sự trợ giúp đi bước một cuột khởi, trở thành thần hạ liên minh đứng đầu gia tộc, nắm giữ cực kỳ khủng bố quyền thế cùng tài phú. Chỉ là này hết thảy đều phát sinh ở kiếp trước. Trước mắt Tây Môn Phàm Trần còn không quen biết Tây Môn Thế Gia bất luận kẻ nào. Thậm chí Tây Môn Thế Gia hủy diệt Tây Môn Phàm Trần cũng ra lực. Sau lại ở chia sẻ thành quả thắng lợi thời điểm, Tây Môn Phàm Trần còn cầm đi Tây Môn Thế Gia vài tòa nguyên tinh quặng. Nếu là làm chết đi Tây Môn Trường không biết tương lai Tây Môn Thế Gia mạnh nhất hậu trường thế, nhưng trở thành hủy diệt Tây Môn Thế Gia thế lực chi nhất, không biết Tây Môn Trường Không có thể hay không khí lại sống lại, sau đó chết lại đi. Bất quá nếu làm Tây Môn Phàm Trần biết Tây Môn Thế Gia trong tương lai sẽ giúp hắn đột phá thành khê cảnh bình cảnh, thậm chí trợ hắn đi bước một bước lên thần hạ liên minh đỉnh, không biết Tây Môn Phàm Trần lại sẽ có cảm tưởng thế nào. Kiếp trước phát sinh hết thảy, kiếp này ở Giang Tâm Thành giảo hợp hạ đã hoàn toàn thay đổi. Chính là hồn nhiên không biết Tây Môn Phàm Trần còn đầy mặt tươi cười mà đem Giang Tâm Thành coi như hữu phương thế lực. Đối Giang Tâm Thành đem Tây Môn Thế Gia nguyên tinh quặng đưa cho chuyện của hắn rất là vừa lòng. Không nghĩ tới Tây Môn thống lĩnh hôm nay thế nhưng tự mình tới cửa bái phỏng, thật sự làm Hàn Xá Bồng Tất Sinh Huy. Nhìn đến Tây Môn Phàm Trần tới, Giang Tâm Thành xa xa mà liền đón đi lên, đầy mặt vui mừng chi sắc. Tây Môn Phàm Trần cẩn thận đánh giá Nhất Hào Lầu Các một phen, chỉ vào chung quanh như họa phong cảnh nói: loại này giống như nhân gian tiên cảnh địa phương, nếu là Hàn Xá nói, ta đây nơi đó chẳng phải là chính là heo oa. Nghe nói trong khoảng thời gian này Tâm Thành vẫn luôn ở dốc lòng tu luyện, hẳn là rất có thu hoạch. Nói tới đây Tây Môn Phàm Trần nhịn không được dò xét một chút Giang Tâm Thành thực lực, tức khắc ngây dại, một đôi mắt chừng đến lão đại, cứng họng mà nói không ra lời. chỉ vào Giang Tâm Thành ngạc nhiên nói, ngươi thế nhưng đã đặt chân hóa vũ cảnh hậu kỳ, may mắn mà thôi, mấy ngày hôm trước tu luyện thời điểm bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, liền đánh sâu vào một chút hóa vũ cảnh hậu kỳ bình cảnh. Không nghĩ tới lập tức liền tiến lên, Giang Tâm Thành cười nói. Bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, lập tức liền tiến lên. Giang Tâm Thành tùy ý lời nói làm Tây Môn phàm trần đầy mặt ngạc nhiên. Dại ra mà nói không ra lời. Sau một lát thật dài mà thở vào nhẹ nhõm, đầy mặt ghen ghét nói. Hiện tại ta cuối cùng là biết cái gì gọi người so nhân khí tử nhân. Cái gì kêu hâm mộ ghen tị hận. Cái gì kêu trời chi con cưng. Năm trước ta đánh sâu vào hóa vũ cảnh hậu kỳ bình cảnh thời điểm. Ước chừng chuẩn bị nửa năm thời gian. Thất bại mau 10 lần. Lúc này mới thật vất vả phá tan hóa vũ cảnh hậu kỳ bình cảnh. Tâm Thành ngươi nhưng thật ra hảo, mấy ngày hôm trước còn ở hóa vũ cảnh trung kỳ bồi hồi. Lúc này mới mấy ngày liền đánh sâu vào tới rồi hóa vũ cảnh hậu kỳ. Loại này tốc độ quả thực so ngồi hỏa tiễn còn muốn mau. Ta Tây Môn phàm trần xem như phục. Hết chương.